Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 256 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trong thôn Phệ Thần Điện, hắc quang lấp lánh, thân ảnh Lâm Động hiện ra, rồi một đạo hắc quang bắn ra từ trong cơ thể của hắn. Bây giờ hắn cũng lấy lại được quyền khống chế thân thể của mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về phía thôn Phệ chủ đang ngồi ở phía trước với ánh mắt đầy chấn động. Vừa rồi tuy thôn Phệ chủ khống chế cơ thể, nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được tình hình trận chiến. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được thực lực của thôn Phệ chủ lại khủng bố đến mức đó. Đó là hai dị ma vương, tương đương với cả cường giả luân hồi cảnh cơ mà. Thế mà chỉ trong hơn chục giây là đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thủ đoạn đó thật sự còn cao hơn cả Thanh Trĩ tiền bối một bậc. Đó là thực lực của bát chủ viễn cổ sao? Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Thôn Vệ chủ thấy Lâm Động như vậy cười mà nói. Cùng là luân hồi cảnh, tại sao ngài lại mạnh như vậy? Lâm Động do dự một chút rồi hỏi. Luân hồi cảnh cũng phân biệt mạnh và yếu, chỉ là cường giả bình thường không nhận biết được mà thôi. Thôn Vệ chủ bình thản mà nói. Cường giả mới bước vào luân hồi cảnh thì chỉ có thể coi là luân hồi cảnh phổ thông mà thôi. Ví dụ như là hai tên dị ma vương bị ta giết chết chính là thuộc tầng thứ đó. Tuy cường giả luân hồi cảnh lợi hại, nhưng họ cũng sợ một thứ đó. Là luân hồi kiếp sao? Lâm Động khẽ hỏi. Hắn cũng nghe qua về thứ này rồi. Đúng là như vậy. Thôn Phệ chủ gật đầu. Trong luân hồi cảnh có 3 tầng luân hồi kiếp. Vượt qua mỗi tầng, thực lực sẽ khác biệt một trời một vực so với tầng trước. Đương nhiên luân hồi kiếp cũng vô cùng đáng sợ. Phần lớn cường giả luân hồi kiếp đều sẽ chết tại ở đó. Rất nhiều cường giả luân hồi cảnh dù đã đạt đến mức có thể xung kích luân hồi kiếp, nhưng vẫn không hề dám thử, vì bước một bước rất có khả năng sẽ bị diệt vong. Sắc mặt Lâm Đạo ngưng trọng, khiến cả cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cũng phải sợ. Xem ra luân hồi kiếp thật sự rất là đáng sợ. Để có được sức mạnh, đương nhiên là nguy hiểm có đi kèm rồi. Đó là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Thôn Phệ chủ cười. Từ thời viễn cổ đến nay, cũng không có nhiều người yên lành vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp đâu. Chắc là tiền bối đã vượt qua rồi đúng không? Lâm Động cười mà hỏi. Bát chủ viễn cổ đều vượt qua được 3 tầng luân hồi kiếp. Nhưng mà trong 8 người bọn ta, thực lực lớn nhất là tiểu sư muội đó. Thôn Phệ chủ nói. Là băng chủ sao? Tiểu sư muội là đệ tử được lão sư thu nhận muộn nhất, nhưng lại là thiên phú kinh người nhất. Năm đó sau khi mộ ấy bước vào luân hồi, trong không đến một năm đã bắt đầu vượt luân hồi kiếp. Hơn nữa còn... Nói đến đây, gương mặt của thôn Phệ chủ thoáng qua vẻ khâm phục. Mộ ấy đã vượt qua cùng một lúc 3 tầng luôn đó. Cái gì? Cùng một lúc 3 tầng luôn sao? Lâm Động giữ người, ánh mắt hiện vẻ kinh hãi. Đúng là như vậy. Luân hồi kiếp khủng bố dị thường, vượt qua một tầng đã là không dễ dàng, vượt một lúc 3 tầng càng đáng sợ hơn. Khí phách và năng lực của tiểu sư muội đến ta cũng chẳng bì kịp. Thôn Vệ chủ cảm thán. Lâm Động gật đầu. Chẳng trách mà băng chủ được phù tổ coi trọng như vậy. Thiên phú và sự gan dạ đó thực sự rất là hiếm thấy. Vậy phù tổ đại nhân thuộc tầng thứ nào thế? Lâm Động tò mò mà hỏi. Vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp đã là cường giả đỉnh phong thật sự trong trời đất. Còn phù tổ đương nhiên là vượt qua tầng thứ ấy rồi. Sau luân hồi là tổ cảnh. Sắc mặt thôn Vệ chủ trịnh trọng. Nói đến hai chữ cuối cùng thì ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Tổ cảnh sao? Thôn Vệ chủ gật đầu. Nhìn từ thời viễn cổ đến giờ chỉ có mình lão sư đạt được đến mức độ đó mà thôi. Còn làm thế nào để đạt được thì ta cảm ngộ cả vạn năm cũng chưa hiểu được. Nói đến đây thôn Vệ chủ lại cười. Mà đương nhiên,